Chương 1052, thang vị thêm tức Lưu Phong nhìn xem chúng nữ đối Vương Miện cùng trường kiếm sở không ngừng, không khỏi cười khẽ bắt đầu. Ni Khả, ngươi cái dương kia hẳn là vương phục, nhanh lấy ra nhìn xem. An Lị thúc giục nói. Được. Ni Khả mở cái dương ra, đem bên trong đại tần đế phục cẩn thận đem ra, treo ở trên cậy áo. Chúng nữ trông thấy đại tần đế phục cảm giác đầu tiên chính là bá khí cùng cao quý, còn có loại này không thể xâm phạm ảo giác. Nhất là trên đó thêu lên ngũ trảo kim long cùng tinh thần nhật nguyệt, càng là tăng thêm loại cảm giác này, thần bí mà trang nghiêm. Quá đẹp đi. An Lị kinh hô một tiếng, màu nâu trong đôi mắt có ánh sáng. Cái này chế ta cờ, thật là tinh mỹ. Chúng nữ lại là vây quanh đại tần đế phục một tràng thốt lên. Đưa tay sờ thời điểm cũng cẩn thận nghiêm túc, sợ phá hỏng quần áo. Lý Nạ tán thán nói, Lưu Phong đại nhân mặc vào nhất định nhìn rất đẹp. Cát Đờ Dìn nhận đồng gật đầu, ta cũng tò mò Lưu Phong mặc vào là cái dạng gì. Thiếu gia, nhanh mặc vào nhường nhóm chúng ta xem một chút đi. An Lị một mặt mong đợi đạo, tay mỏ lấy đại tần đế nuốt vào theo thùa, rất muốn nhìn Lưu Phong mặc lên người là cái dạng gì. Đúng vậy a. Lưu Phong đại nhân trước mặt cho nhóm chúng ta nhìn xem. Thiếu gia chúng nữ cũng mong đợi nhìn xem Lưu Phong. Được. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cầm quần áo đi phòng thay quần áo. Ni Khả vội vàng đuổi theo, hầu hạ Lưu Phong đổi xong nghiêm chỉnh thân đại tần đế phục. Đạp đạp đạp két cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, Lưu Phong mặc đại tần đế phục đi đến. Thế nào? Lưu Phong dùng một cái vạt áo. Trên mặt nụ cười nhìn xem rõ ràng xem ngây người chúng nữ. Quốc vương bệ hạ. Chúng nữ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Phong liền bị kinh diễm đến, sau đó cùng nhau thương lượng xong giống như thi lễ một cái. Đứng lên đi. Lưu Phong mỉm cười, đưa tay ra hiệu. Vâng, bệ hạ. Chúng nữ cười hì hì đứng lên, vây quanh hắn đánh giá. An Lị cẩn thận sờ lấy đại tần đế nuốt vào theo thùa. Miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng thán phục, cái này so với nàng phụ vương trước đây mặc tốt hơn gấp trăm lần. Đám người đánh giá có tầm 10 phút mới dừng lại, trong lúc đó tiếng thán phục không ngừng vang lên. Thiếu gia, không nặng sao? An Lị tò mò hỏi. Không nặng, mặc một ngày không có vấn đề. Lưu Phong lắc đầu, đỉnh đầu Vương Miện đung đưa, phát hiện cũng không có cái gì khó chịu. Thật là dễ nhìn, rất thích hợp thiếu gia. Ni Khả than thở, trong mắt màu xám bên trong đều là nhu tình cùng ngưỡng mộ. Về sau cũng cho các ngươi làm một bộ. Lưu Phong mỉm cười nói, chúng nữ trong mắt yêu thích hắn cũng thấy được. Thật sao? An Lị dùng đến hồ ly cái đuôi hương phấn lên. Đương nhiên, ta lu cờ na ho lửa qua các ngươi. Lưu Phong buồn cười đường. Tạ ơn thiếu gia. An Lị gương mặt tưởng đỏ cười đùa. Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai phải dậy sớm. Lưu Phong mỉm cười nói. Được rồi, thiếu gia. Ngày mai ta muốn mặc món kia đỏ chót sắc. An Lị bọn người ly khai, miệng bên trong còn tại luận lấy ngày mai muốn mặc cái gì quần áo, phối hợp cái gì trang dung cùng vật trang sức. Đúng rồi, mình nạ đi nơi nào không biết rõ. Tây Dương thành cũ thành khu bên trong một gia đình trong nội viện, lúc này có 12 tên quý tộc tụ tập ở chỗ này. Trong đó có hai vị là hầu tước, tại trong giới quý tộc không nhỏ danh khí, còn lại đều là nam tước cùng tử tước. Còn có bao nhiêu người không đến? Một hầu tước trầm giọng nói, âm tàn hai mắt quét mắt mọi người ở đây. Một hầu tước là một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử, lần tụ hội này đúng là hắn cùng cô nọ hầu tước cùng một chỗ tổ chức. Nghe nói một hầu tước vẫn là vương thất nhất hệ bản thân. Thuộc về đại vương tử nhà mẹ đẻ người bên kia. Còn có ba người, bọn hắn cự tuyệt chúng ta mời. Cô nọ hầu tức âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, kia nhóm chúng ta liền bắt đầu đi. Một hầu tức trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Chắc hẳn các vị cũng biết rõ lần này gọi các ngươi tới là bởi vì cái gì đi. Cô nọ hầu tức trầm giọng nói. Cô nọ đại nhân, có kế hoạch gì cứ việc nói thẳng đi. Có nam tức phụ hòa nói. Đu nở dê vở ơ y a cổ nọ đại nhân, nhóm chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Cũng yên tĩnh. Cổ nọ hầu tức giơ tay lên để ép. Một nam tức tổ chức xuống dưới tiếng nói, một mặt phẫn hận mở miệng nói, lần này Lưu Phong làm quá phận, lại còn muốn ngồi lên cái kia vị trí. Đu nở dê đờ ơ y, quá ghê tởm. Tội ác tày trời. Nghe vậy, còn lại quý tộc cũng hơi ngẩn ra một cái, kịp phản ứng sau hai từng cái cũng tức giận đến nỗi ngay cả bận bịu phụ họa, phảng phất Lưu Phong cùng bọn hắn có thù giết cha. Nhóm chúng ta tuyệt đối không thể để cho vương vị rơi vào một ngoại nhân trên tay. Nhóm chúng ta muốn giúp Lucia quốc vương báo thủ. Cô nọ hầu tức nắm thật chặt nắm đấm thấp giọng hô hào. Là Lucia quốc vương báo thủ. Là Lucia chúng quý tộc lại lần nữa phụ hòa nói, trong thực tế tâm là thế nào nghĩ, vậy cũng chỉ có bọn hắn biết rõ. Cho nên nhóm chúng ta muốn đoạt lại vương vị, đem Lưu Phong bắt lại, hoặc là giết hắn. Một hầu tức mặt lộ sát ý, không che giấu chút nào đối Lưu Phong ác ý, còn lại quý tộc lại lần nữa kinh ngạc một cái, sắc mặt có vẻ do dự. Đối với Lưu Phong cường đại bọn hắn là do như ban Nga y, nếu không cu nở dê không có khả năng tại mùa đông liền đem vương đô cầm xuống. Yên tâm, nhóm chúng ta điều tra qua, Lưu Phong có thể cầm xuống vương đô hoàn toàn dựa vào chính là âm mưu. Một hầu tức âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần cầm xuống Lưu Phong, đến lúc đó các vị đang ngồi ở đây đều sẽ thăng vị thêm tước. Cô nọ hầu tức chụp xem một vòng, nội tâm cười lạnh bắt đầu ưng thuận hứa hẹn. Thăng vị thêm tước có quý tộc tâm động, nhỏ giọng thảo luận. Hai vị đại nhân, có kế hoạch gì sao đúng vậy à? Đại nhân, cờ ơn ở nhóm chúng ta làm thế nào ngày mai liền đăng vị khánh điện? Đến lúc đó sẽ để cho sát thủ đóng vai thành chúng ta người đi lên cho hắn dâng tặng lễ vật. Thư A Cơ tới gần về sau, bước bách hắn đem vương vị nhường lại, cô nọ hầu tức trầm giọng nói ra kế hoạch. Đến lúc đó ta hy vọng các ngươi nhường kỵ sĩ hiệp trợ nhóm chúng ta cầm xuống Lưu Phong. Một hầu tức trầm giọng nói, kế hoạch này có thể thực hiện. Không có vấn đề. Hơn 10 phút sau, các quý tộc thương thảo xong chuẩn bị rời đi. Ừ, về phần kia ba vị không biết tốt xấu nam tước, để cho người ta khác tiết lộ kế hoạch của chúng ta. Một hầu tức gâm thanh lạnh lùng nói, đưa tay tại trên cổ khoa tay múa chân một cái. Vâng, chỉ là bọn hắn không có phát hiện, tại kia tường viện lên trong bóng tối, có hai cặp tròng mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Cũng dám ám toán Lưu Phong đại nhân không nên khinh cử vọng động, trở về xin chỉ thị mỉn nạ đại nhân lại nói. Mặt khác một thanh âm vang lên, sau đó hai thân ảnh dần dần đi xa.